Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, âm mưu, Vạn Vật Thành cũng không thực hành cấm đi lại ban đêm. Võ giả cũng không thế nào cần giấc ngủ, bất luận ban ngày ban đêm, Vạn Vật Thành đều là rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo, đặc biệt là Vạn Vật Thành khu vực trung tâm, càng phải như vậy, lúc này. Khu vực trung tâm một cửa tiệm cửa hàng đang bị sửa chữa, cải tạo, nguyên bản bảng hiệu bị kéo xuống đến, ném xuống đất, này trên tấm bảng viết ba chữ, Vân Tâm Hiên, một cái nhấc theo trường kiếm cẩm y thanh niên, một cước đạp ở bảng hiệu, mây, chữ trên, ở trên tấm bảng khạc một bãi đà mần ni, đem đồ vật đều cho ta dọn ra, hữu dụng giữ lại, vô dụng đều đập phá, thanh niên lười biếng nói rằng, mười mấy vạn vật tiên các đệ tử, đã sớm đem Vân Tâm Hiên lật được khắp nơi bừa bộn. Phàm là dược liệu, tiêu cốt, toàn bộ đều dọn đi, còn cửa hàng nguyên bản trang trí, toàn bộ đập hủy, bọn họ dự định thay mới, tiệm mới tân khí tượng. Này Vân Tâm Hiên, hiện tại đã thành vạn vật tiên các, mà này cẩm y thanh niên, nhưng là vạn vật tiên các phát đến, quản lý Vân Tâm Hiên. Ở Vạn Vật Thành, có thể khi một cái hạt nhân khu vực cửa hàng tổng quản sự. Đây chính là một cái công việc béo bở, hàng năm có thể tiền hoa hồng thu vào, phong phú không thể tưởng tượng, những của cải này, đều có thể chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện, để chính mình tu vi tăng nhanh như gió. Chuyện tốt như vậy, chỉ có thể rơi ở đệ tử nòng cốt đầu trên, này cẩm y thanh niên. Chính là vạn vật tiên các đệ tử nòng cốt Tư Thiếu Vũ. Từ khi Tư Ngọc Xanh bị Dịch Vân phế bỏ đan điền phía sau, hắn các chủ thân phận người thừa kế dĩ nhiên là không còn. Hiện tại Tư Ngọc Xanh lòng như cho nguội, mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, ai cũng không thấy trên thực tế. Tư Ngọc Xanh muốn gặp ai, cũng sợ là gặp không được, mọi người là thực tế. Phong quang thời gian không biết bao nhiêu người tranh cướp giành giật để lấy lòng Tư Ngọc Xanh. Hiện tại trở thành phế nhân, mọi người đều bỏ đi như giày rách. Đối với điểm này, Tư Thiếu Vũ vẫn là rất vui vẻ. Hắn đã sớm đố kỵ Tư Ngọc Xanh. Hiện tại Tư Ngọc Xanh bị phế. Hắn Tư Thiếu Vũ, nhưng là có mấy phần khả năng, trở thành vạn vật tiên các chủ người thừa kế. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ha ha ha, Thiếu Vũ huynh, chuyện làm ăn thịnh vượng a. Đúng lúc này, Chu Bạch Phong cười đi tới. Hắn bên người còn theo cửa của mình khách Trương Chí Viễn. Hiện tại Dịch Vân bị vạn vật tiên các truy sát, Chu Bạch Phong là rất mong muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hắn ước gì Dịch Vân bị vạn vật tiên các giết chết. Vẫn được, cửa hàng tuy rằng nhỏ một chút, lệch rồi điểm, cũng là tàm tạ mần ni. Tư Thiếu Vũ thản nhiên nói. Ha ha ha, Chu Bạch Phong cười ha hả. Thiếu Vũ huynh nói đùa. So với cửa hàng này to lớn hơn nữa, lề khá hơn nữa, cũng chỉ có Thiên Tứ Dược Phường cùng Dược Tiên Các. Tốt như vậy một cái cửa hàng. Hiện tại vạn vật tiên các phái cho Thiếu Vũ huynh. Này hàng năm dầu nước cũng không biết có bao nhiêu. Các trưởng lão làm sao có thể không biết. Bọn họ ngầm cho phép chuyện này, xem ra là phải đem Thiếu Vũ huynh xem là các chủ người thừa kế đến bồi dưỡng a. Chu Bạch Phong đang khi nói chuyện lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hiện tại vạn vật tiên các chủ người thừa kế chỗ trống, không biết bao nhiêu người nhìn, Tư Thiếu Vũ xác thực có cạnh tranh tư bản. Nghe xong Chu Bạch Phong câu nói này, Tư Thiếu Vũ khá là được lợi, hắn mở miệng nói. Nếu có thể bắt được Dịch Vân, ta người các chủ này thân phận người thừa kế, cần phải liền ổn, nhưng là bây giờ nhưng không có nửa điểm Dịch Vân tin tức. Dịch Vân đối với vạn vật tiên các tới nói, là đại địch số một, Dịch Vân thiên phú quá khủng bố, một khi để cho chạy, hậu hoạn vô cùng. Nói tới Dịch Vân, ta theo Thiếu Vũ huynh mục đích là giống nhau, ta đối với tên tiểu xúc sinh này, cũng là căm ghét cực kỳ. Kỳ thực ta có một suy đoán, cũng có thể dẫn tiểu xúc sinh này đi ra. Ồ, nói nghe một chút. Tư Thiếu Vũ thấy hứng thú. Thiếu Vũ huynh, lúc trước Dịch Vân chạy trối chết thời điểm, ta cũng ở tại chỗ. Ta chú ý tới, Dịch Vân chạy trốn trước, nhìn Tần Thành Chủ một chút, tựa hồ đối với Tần Thành Chủ truyền âm cái gì. Mấy ngày nay, Tần Thành Chủ một mực tìm một món đồ. Ồ, món đồ gì? Hoàn hồn căn. Ta suy đoán, này hoàn hồn căn chính là Dịch Vân mong muốn. Trước hắn tại sao cùng Tả Khâu Hạo Ngọc kết thù? Cũng là bởi vì hắn đi Thiên Tứ Dược Phường mua phục thần xá lợi. Bị Tả Khâu Hạo Ngọc làm khó dễ. Ta hiểu qua chuyện này. Lúc đó Dịch Vân mua phục thần xá lợi thời điểm, là hướng về Tần Thành Chủ mượn vạn vật phù văn. Ở Thiên Tứ Dược Phường hắn còn lần nữa ẩn nhẫn. Hiển nhiên đối với phục thần xá lợi vô cùng khát vọng. Tiểu xúc sinh kia là cái trong đôi mắt không cho phép hạt cắt người. Hắn tại sao ăn nói khép nép? Nhất định là phục thần xá lợi đối với hắn phi thường trọng yếu. Sau đó hắn thực sự không nhịn được làm khó dễ. Rốt cục bản tính bại lộ. Xoay người rời đi. Kết quả, phục thần xá lợi hắn không có bắt được. Nhưng là không có bắt được vật trọng yếu như vậy. Lẽ nào liền không có có hậu quả gì không sao? Ta nghĩ không có khả năng lắm. Nói không chắc bởi vì chuyện này tạo thành hậu quả. Cho nên mới cần hoàn hồn căn đến chữa trị. Nếu như chúng ta có thể tìm tới một cây hoàn hồn căn, cũng có thể dẫn tiểu tử này đi ra. Chu Bạch Phong nói tới chỗ này. Tư Thiếu Vũ rơi vào trầm tư. Nghe Chu Bạch Phong như thế vừa phân tích, xác thực vô cùng có khả năng. Nếu là như vậy, vạn vật tiên các nếu như công khai bán ra một cây hoàn hồn căn, như vậy Dịch Vân có thể bí qua hóa liều. Bọn họ liền có thể tìm tới Dịch Vân. Tuy rằng cái phương pháp này không nhất định có hiệu quả, nhưng dù sao cũng tốt hơn như là con ruồi không đầu như thế tìm lung tung đi loạn tốt. Được, cứ làm như thế. Bạch Phong huynh, nếu như ta dùng phương pháp kia tìm tới tiểu xúc sinh kia, ta nhất định nhưng mà sẽ không bạc đãi của ngươi. Tư Thiếu Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe. Ha ha ha, Thiếu Vũ huynh nói quá lời. Ta cũng muốn đánh chết tiểu tử này. Mục đích của chúng ta là nhất trí. Chu Bạch Phong cười ha ha. Nếu quả thật có thể sử dụng phương pháp này tìm tới Dịch Vân, lại hiểu mối hận trong lòng, lại kết giao Tư Thiếu Vũ, thậm chí có thể đem Tư Thiếu Vũ đẩy lên vạn vật tiên các chủ người thừa kế vị trí. Một lần đạt được nhiều, mà đang ở Chu Bạch Phong vui sướng đại lúc cười, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hả, ta thế nào cảm giác âm siêu siêu? Không rõ. Chu Bạch Phong cảm thấy sau lưng phát lạnh, thật giống một luồng âm phong, từ hắn bên người thổi qua như thế, hình như là có một trận lạnh gió. Tư Thiếu Vũ cũng là hơi nhíu mày. Vừa rồi tựa hồ có một luồng âm phong, thổi tới hắn trong xương như thế, có thể hai người vòng nhìn trái nhìn phải, lại một mực không gặp chút nào dị thường, để cho bọn họ không tìm được manh mối, khả năng chỉ là một trận gió đi. Này vạn vật thành khu vực trung tâm, có không ít cao thủ, làm sao có khả năng có vật gì, giấu giếm được nhiều người như vậy cảm giác, ngươi và ta lo xa rồi, ha ha ha ha, nói đúng lắm, Thiếu Vũ huynh, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, này hoàn hồn căn sự tình, còn xin ngươi nhiều để bụng a. Đương nhiên, hoàn hồn căn tuy rằng khó được, nhưng nếu như là ta vạn vật tiên các tìm đến, cũng chưa chắc không tìm được. Tư Thiếu Vũ rất là có lòng tin. Vạn vật thiên phủ nguyên bản chính là Dương Thần Đế Thiên trung tâm giao dịch một trong. Vạn vật tiên các lại là lớn nhất nơi này thế lực. Tìm một món đồ cũng không khó. Tư Thiếu Vũ cùng Chu Bạch Phong liền như vậy phân biệt. Phía sau Tư Thiếu Vũ liền đem chuyện này hồi báo trưởng lão hội. Dịch Vân nhưng là vạn vật tiên các đại họa tâm phúc. Tuy rằng tìm hoàn hồn căn như thế hiếm hoi linh dược sẽ trả ra giá rất lớn, nhưng là trưởng lão hội cũng vẫn đồng ý. Mệnh lệnh rất nhanh hạ phát đến vạn vật tiên các mỗi cái phân bộ. Thu mua cũng tìm kiếm hoàn hồn căn. Hết chương.